kể chuyện về kim loại, thiết cứng mà lại mềm. Thiết là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev, có ký hiệu là sinh 5 và số nguyên tử là 50. Năm 1910, nhà khảo sát địa cực người Anh, thuyền trưởng Robert Coscat đã trang bị cho một đoàn thám hiểm có nhiệm vụ đi đến Nam Cực, nơi mà thời bấy giờ con người chưa đặt chân đến. Những vị du khách quả cảm này đã trải qua nhiều tháng ngày gian nan trên hoang mạc băng tuyết của lục địa Nam Cực. Họ còn để lại trên đường đi của mình những kho nho nhỏ chứa thực phẩm và dầu hỏa dự trữ cho đường trở về. Cuối cùng, đầu năm 1912, đoàn thám hiểm đã đến Nam Cực, nhưng thật là mất hết hứng khởi, vì Coscat đã phát hiện ra một dòng chữ ghi lại. Thì ra trước đó một tháng, nhà thám hiểm Rune Amundsen, Rolf Amundsen, người Na Uy đã đến đây rồi. Song tai họa chủ yếu đã chờ đợi Coscat trên đường trở về. Ngay tại kho trạm đầu tiên đã không còn dầu hỏa nữa, các hộp sắt tay đựng dầu đã rỗng không. Những con người mệt mỏi, lạnh cống và đói khát ấy không có gì để sưởi ấm, để nấu thức ăn. Vất vả lắm, họ mới lê bước được đến trạm tiếp theo, và ở đây cũng những cái hộp rỗng đã chờ đón họ, tất cả dầu hỏa đều chạy hết. Không đủ sức chống đỡ với giá rét địa cực và những cơn bão tuyết dữ dội đang hoành hành ở Nam Cực lúc đó, nên chẳng bao lâu, Robert Coscat và các chiến hữu của ông đã lần lượt bỏ mạng. Vậy do đâu mà dầu hỏa biến mất một cách bí hiểm như vậy? Tại sao cuộc thám hiểm đã được trù tính kỹ càng lại phải kết thúc một cách bị thảm như vậy? Nguyên nhân thật đơn giản, các hộp đựng dầu hỏa bằng sắt tây đã được hàn bằng thiết. Có lẽ các nhà thám hiểm đã không biết rằng, trong băng giá, thiết bị cảm lạnh, lúc đầu thứ kim loại màu trắng lấp lánh này biến thành kim loại màu xám xịt, sau đó thì mụn ra thành bột. Hiện tượng này được gọi là bệnh dịch của thiết và nó đã đóng vai trò định mệnh trong số phận của đoàn thám hiểm. Từ lâu trước khi xảy ra sự kiện vừa kể, người ta đã biết rằng thiết rất dễ mắc bệnh khi bị lạnh. Ngay từ thời Trung Cổ, những người dùng bát đĩa bằng thiết đã nhận thấy rằng khi gặp lạnh, chúng sẽ bị bao phủ bởi những vết lở loét lan rộng dần và cuối cùng bát đĩa biến thành bột. Thêm vào đó, đĩa thiết bị cảm lạnh chỉ cần chạm vào chiếc khác còn khỏe mạnh thì chẳng mấy chốc, chiếc khỏe mạnh cũng bị các vết xám xịt bao phủ rồi mụn ra. Cuối thế kỷ trước, một đoàn tàu hỏa chở những thỏi thiết đã khởi hành từ Hà Lan sang Nga. Khi đến Moscow, người ta mở các toa tàu ra thì thấy trong đó toàn là thứ bột xám chẳng dùng được vào việc gì cả. Mùa đông ở nước Nga đã chơi khăm một vố độc ác với những người nhận thiết. Cũng vào khoảng những năm đó, một đoàn thám hiểm được trang bị tốt đã đến Siberia. Hình như mọi thứ đã được dự liệu để cho băng giá vùng Siberia không cản trở đến công việc tốt đẹp của đoàn. Nhưng các nhà thám hiểm vẫn phạm một sai sót. Họ đã mang theo bát đĩa bằng thiết, nên chỉ sau một thời gian ngắn, tất cả chúng đều bị hỏng. Thế là đành phải đéo thìa và bát bằng gỗ để thay thế. Sau đó, đoàn thám hiểm mới có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đầu thế kỷ 20, tại kho quân khu ở Pitecuba đã xảy ra một chuyện rất tai tiếng. Trong cuộc kiểm tra, viên sĩ quan hậu cần đã phát hiện thấy là những chiếc cúc bằng thiết dùng cho quân phục của các binh lính đã biến mất hết. Các hòm đựng các loại cúc này thì đầy ắp một thứ bột xám. Mặc dầu trong kho chết buốt ghê người, nhưng viên sĩ quan hậu cần khốn khổ dẫn toán hết mồ hôi. Tất nhiên, anh ta sẽ bị nghi là ăn cắp, mà điều đó thì chẳng hứa hẹn gì khác ngoài hình phạt của sai. Song kết luận của phòng thí nghiệm hóa học nơi mà thứ bột trong các hòm được gửi đến để xét nghiệm đã cứu con người tội nghiệp này, không phải nghi ngờ gì nữa. Thứ bột mà các ngài gửi đến để phân tích chính là thiết. Rõ ràng là trong trường hợp này đã xảy ra một hiện tượng mà hóa học gọi là bệnh dịch của thiết. Vậy thì sự biến đổi như vậy của thiết đã diễn ra như thế nào? Thời Trung Cổ, bọn thầy tu giúp nát cho rằng bệnh dịch của thiết là do những lời nguyền rủa của các bộ phù thủy gây ra. Chính vì vậy nên nhiều người đàn bà không có tội tình gì đã bị thiêu sống trên đống lửa trừ tà. Với sự phát triển của khoa học, tính vô căn cứ của điều khẳng định như vậy là quá rõ ràng. Nhưng suốt một thời gian dài, các nhà bác học vẫn không thể tìm được nguyên nhân thật sự của bệnh dịch thiết. Chỉ sau khi phép phân tích bằng tia Röntgen giúp các nhà kim loại học nhìn dần thấu tận tâm can và xác định được cấu trúc tinh thể của các kim loại, họ mới hoàn toàn minh oan cho các mụ phù thủy và nêu lên cách lý giải khoa học thực sự về hiện tượng bí ẩn này. Thì ra thiết, cũng như các kim loại khác, có thể có các dạng tinh thể khác nhau. Ở nhiệt độ bình thường hoặc cao hơn thì thiết trắng một kim loại dẻo và dai là biến thể bền vững nhất. Khi nhiệt độ xuống dưới 13 độ C, mạng tinh thể của thiết được thay đổi lại để cho các nguyên tử bố trí trong không gian ít đặc xích hơn. Biến thể mới hình thành trong trường hợp này được gọi là thiết xám. Thiết xám không còn các tính chất kim loại nữa và trở thành một chất bán dẫn. Ứng suất bên trong xuất hiện ở những chỗ tiếp giáp của các mạng tinh thể khác nhau làm cho thiết bị rạn nứt và biến thành bột. Nhiệt độ xung quanh càng thấp thì sự chuyển hóa từ biến thể này sang biến thể kia diễn ra càng nhanh. Ở nhiệt độ 33 độ C, tốc độ chuyển hóa này đạt tới trị số lớn nhất, Bởi vậy, những cơn giá rét khủng khiếp đã trừng phạt các đồ vật bằng thiết một cách tàn nhẫn và nhanh chóng đến thế. Tuy vậy, chính thiết lại được sử dụng rộng rãi để hàn các khí cụ vô tuyến điện, nhất là các khí cụ bán dẫn, để mạ các dây dẫn và các chi tiết khác. Thiết vẫn còn đi với chúng đến cả Bắc Cực lẫn Nam Cực và những nơi lạnh lẽo khác trên hành tinh của chúng ta. Thế có nghĩa là tất cả các khí cụ mà trong đó có sử dụng thiết đều rất chống hỏng hay sao? Tất nhiên là không. Các nhà bác học đã biết cách tiêm chủng cho thiết, tạo cho kim loại này tính miễn dịch đối với bệnh dịch thiết. Chẳng hạn, Bimet là thứ vaccine thích hợp nhất cho mục đích này. Bằng cách cung cấp các điện tử bổ sung cho mạng tinh thể của thiết, các nguyên tử Bimet làm cho trạng thái của thiết được ổn định, hoàn toàn loại trừ được khả năng nhiễm bệnh. Thiết nguyên chất có một tính chất đáng chú ý, khi uống công một thỏi hoặc một tấm thiết, ta nghe thấy tiếng tí tách khe khẽ, đó là tiếng kêu của thép. Dấu hiệu đặc trưng này xuất hiện do sự cọ sát lẫn nhau giữa các tinh thể thiết khi chúng bị xê dịch và biến dạng. Còn các hợp kim của thiết với các kim loại khác thì trong tình huống như vậy, như người ta thường nói, chúng lại biết giữ mồm giữ miệng. Hiện nay, gần một nửa lượng thiết khai thác được trên thế giới được sử dụng vào việc sản xuất sắt tây thứ sắt chủ yếu dùng để làm vỏ đồ hộp. Ở đây, những phẩm chất quý giá của kim loại này đã được bộc lộ đầy đủ. Nó bền vững đối với oxy, nước, các axit hữu cơ, đồng thời, các muối của nó lại hoàn toàn không độc hại, thiết đảm đương nhiệm vụ này một cách tuyệt vời, và trên thực tế thì không có kim loại nào cạnh tranh nổi với nó. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi thiết là kim loại của đồ hộp. Nhờ một lá thiết cực kỳ mỏng phủ lên lá sắt, chúng ta có thể bảo quản khá lâu hàng triệu tấn thịt, cá, rau, quả, bơ, sữa. Trước đây, để tráng một lớp thiết người ta dùng phương pháp nhiệt, trong đó, lá sắt đã tẩy rửa sạch và khử hết dầu mỡ được nhúng vào thiết nóng chảy. Còn nếu cần mạ thiết cho bề mặt của một lá sắt, thì người ta tẩy rửa mặt đó thật sạch, đốt nóng lên rồi sát thiết vào. Ngày nay, phương pháp đó đã lỗi thời, phương pháp mạ bằng điện trong bể mạ đã thay thế nó. Lịch sử kỹ thuật đã từng biết đến một trường hợp về tình báo công nghiệp có liên quan với việc sản xuất sắt tây. Ở nửa cuối thế kỷ 17, nước Anh vốn có cả sắt lẫn thiết, nhưng vẫn phải mua sắt tây vì những người chế tạo sắt không biết bí quyết của việc sản xuất thứ sắt trắng này. Trước đó hơn 100 năm, các nhà luyện kim ở công quốc Saxonia đã biết cách mà thiết lên các lá sắt mỏng và sản phẩm của họ đã đi đến nhiều nước. Năm 1665, một vị nào đó mang tên Henry Oanton đã được giao nhiệm vụ khám phá bí mật về nghề này của người Đức. Mấy năm sau, người này đã mô tả chuyến công cán sáng tạo của mình trong bài luận văn các phương pháp cổ thụ của nước Anh ở trên cạn và trên biển như sau. Người ta đã dành cho tôi một khoản tiền khá dư dả để trang trải các chi phí trên đường du hành đến nơi làm ra những lá sắt trắng. Từ nơi đó, tôi phải mang về được nghệ thuật của việc sản xuất thứ sắt này. Cuộc diễn thăm xứ Saxonia đã thu được kết quả và chẳng bao lâu sau, các nhà công nghiệp của nước Anh đã có thể phô trương thứ sắt trắng tuyệt vời do chính họ sản xuất ra. Nhưng chúng ta hãy thử hình dung 3 thế kỷ nữa và thử tưởng tượng một quả núi gồm hàng trăm tỷ cái vỏ hộp được sản xuất hàng năm ở tất cả các nước trên thế giới trong thời đại chúng ta. Bên cạnh quả núi đồ hộp được dựng lên bằng trí tưởng tượng này, núi Camlo Everest trông chẳng khác gì một quả đồi tầm thường. Sớm hay muộn thì các hộp sắt tây rỗng cũng sẽ rơi vào đống rác, song thiết, mà trong mỗi vỏ hộp có chừng nửa gam, thì không đành lòng chịu chôn vùi ở đây mãi mãi. Con người đang tìm cách lấy lại thứ kim loại quý báu này để sử dụng lại nó cho các nhu cầu của mình. Những chiếc hộp sắt tây được thu nhặt lại rồi được đưa đến một thiết bị đặc biệt. Ở đó, dưới tác động của các chất kiềm và của dòng điện, sắt buộc phải cởi bỏ áo bằng thiết ra. Sắt lá đã được tẩy sạch và những thỏi thiết sáng ngời đi ra từ bể tắm đặc biệt này sẵn sàng trở lại thành vỏ đồ hộp. Một đặc điểm nổi bật của thiết là nó rất dễ nóng chảy. Hẳn bạn còn nhớ trong truyện cổ tích của Hans Christian Andersen, chú lính thiết kiên cường phút chốc đã tan biến trong lửa khi chú bị rơi vào lò do một ý nghĩ độc ác. Nhờ có nhiệt độ tương đối thấp nên thiết rất có tiếng tăm như một thành phần chủ yếu của các chất hạn và các hợp kim dễ nóng chảy. Một điều kỳ thú là hợp kim của thiết 16%, dễ Bimet 52% và chì 32% có thể nóng chảy ngay cả trong nước sôi. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim này chỉ là 95 độ C, trong khi đó, các kim loại hợp thành đó đều nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn nhiều. Thiết ở 232 độ C, Bimet ở 271 độ C, còn chì ở 327 độ C. Các hợp kim trong đó thiết là chất phụ thêm cho Goli và Indi lại còn dễ chuyển sang trạng thái lỏng hơn nữa. Thậm chí còn có loại hợp kim nóng chảy ngay ở 3 độ C. Những hợp kim kiểu như vậy được sử dụng trong kỹ thuật điện để làm cầu chì. Những tính chất rất tốt như dễ đúc, dễ rèn, có màu trắng đẹp như bạc đã mở cửa đưa thiết vào nghệ thuật trang trí thực dụng. Ngay ở Ai Cập và Hy Lạp cổ đại, người ta đã dùng thiết để làm các hình trang trí gắn lên các kim loại khác. Trong Thiên Anh Hùng ca Iliad, Homer kể rằng, sau khi rèn xong tấm lá chắn cho người anh hùng Aeschylus, vị thần của lửa và của nghề thợ rèn là Hafiz đã gắn lên đó một hình trang trí bằng thiếc. Sau đó rất lâu vào khoảng thế kỷ 13, những thứ đĩa, cốc, chén, đồ thờ và những đồ dùng khác bằng thiếc có hình chạm nổi đã xuất hiện ở châu Âu. Thiếc là một trong những thứ vật liệu được dùng làm các ống phát ra âm thanh trong đài phong cầm. Người ta cho rằng, kim loại này phát ra âm thanh hùng tráng và trong trẻo. Có một dòng khác trong tiểu sử của thiếc có liên quan với âm thanh. Năm 1877, nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ, Alva Edison, nhờ chiếc máy ghi âm do ông chế tạo đã lần đầu tiên ghi được lời nói trên một là thiếc mỏng có phủ một lớp sáp. Sau đó ông đã phát lại những lời này, những lời đã đi vào lịch sử của kỹ thuật ghi âm. Cô Mary bé nhỏ có một chú cừu non. Từ thời cổ xưa, thiếc đã là một thành phần quan trọng trong các loại đồng đỏ khác nhau, trong các hợp kim làm chữ in và hợp kim Babbit, hợp kim để làm bi có khả năng chống mài mòn, do nhà phát minh người Mỹ tên là Babbit sáng chế năm 1839. Rất nhiều hợp chất hóa học của thiếc được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật. Chúng được sử dụng làm chất cầm màu khi nhuộm vải bông và tơ lụa, làm cho đồ sứ và thủy tinh có màu đỏ, làm chất nhuộm màu vàng, và khi cần thì tạo ra một màn khói dày đặc. Các hợp chất hữu cơ của thiếc làm cho vải dễ ráo nước, ngăn chặn được sự mục nát của gỗ, tiêu diệt được một số loài sâu bọ. Nhưng trong tất cả các hợp chất của thiếc, có lẽ loại hợp chất stannur là được biết đến nhiều nhất trong kỹ thuật. Hợp chất này chuyển sang trạng thái siêu dẫn ở nhiệt độ không thấp lắm. Nếu đa số các kim loại, các hợp kim và các chất chỉ mất điện trở ở nhiệt độ gần độ không tuyệt đối, thì niobium stannur chuyển sang trạng thái siêu dẫn, không có điện trở, ngay ở 18K hoặc 255 độ C. Từ nhiều thế kỷ xa xưa, con người đã biết đến thiếc. Ban đầu, thiếc chỉ được sử dụng trong hợp kim với đồng. Hợp kim của hai kim loại này được gọi là đồng đỏ, đã được biết đến từ rất lâu trước công nguyên. Các công cụ bằng đồng đỏ cứng hơn và bền hơn hẳn bằng đồng. Có lẽ vì thế mà tên Latin của thiếc là stannum bắt nguồn từ tiếng Phạn star, nghĩa là cứng, bền chắc. Còn bản thân thiếc ở dạng nguyên chất thì lại là một kim loại mềm, hoàn toàn không xứng đáng với tên gọi của mình. Thời gian đã hợp pháp hóa điều nghịch lý lịch sử này, và các nhà luyện kim ngày nay dễ dàng gia công thiếc mềm dẻo mà không ngờ rằng họ đang động chạm đến một thứ kim loại cứng. Khi khai quật các ngôi mộ được chôn cách đây khoảng sau ngàn năm, người ta đã tìm thấy một số sản phẩm bằng đồng đỏ. Nói về gương, Pliny Bố đã khẳng định rằng những tấm gương được làm ở Brindisi bằng hỗn hợp của đồng và thiếc là loại gương tốt nhất trong các loại mà tổ tiên chúng ta biết đến. Thật khó mà xác định chính xác cái thời mà xã hội loài người bắt đầu sử dụng thiếc ở dạng nguyên chất. Trong một ngôi mộ cổ Ai Cập thuộc triều vua thứ 18, giữa thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, người ta đã tìm thấy một chiếc nhẫn và một cái chai bằng thiếc. Những vật này được coi là những đồ vật bằng thiếc cổ nhất. Trong các tác phẩm của nhà sử học cổ Hy Lạp Herodot, thế kỷ 5 trước công nguyên, cũng có những chỗ nói đến việc mạ thiếc để giữ cho sắc khỏi gỉ. Tại một thành lũy cổ của người Inca, một bộ tộc da đỏ ở châu Mỹ, ở Peru, các nhà bác học đã tìm thấy thiếc nguyên chất, có lẽ nó được dùng để nấu đồng đỏ. Dân cư trong thành lũy này vốn nổi tiếng là những nhà luyện kim xuất sắc và là những người thợ khéo léo trong việc chế tác các tác phẩm bằng đồng đỏ. Có lẽ người Inca không sử dụng thiếc ở dạng nguyên chất vì trong thành lũy này không tìm thấy một đồ vật nào bằng thiếc cả. Hernando Cortes, một tên thực dân người Tây Ban Nha từng xâm chiếm Mexico hồi đầu thế kỷ 16, đã viết, đã tìm thấy vài mảnh thiếc nhỏ dưới dạng những đồng tiền mộng ở thổ dân tỉnh Taxco. Khi tiếp tục tìm kiếm, tôi đã phát hiện ra là ở tỉnh này, cũng như nhiều tỉnh khác, thiếc đã được sử dụng để làm tiền. Giữa những năm 20, ở nước Anh, khi khai quật cạnh một tòa lâu đài cổ từng được xây dựng hồi thế kỷ 3 trước công nguyên, các nhà bác học đã tìm thấy những hố nung trong đó có xỉ thiếc. Điều này có nghĩa là ở đây, nghề luyện thiếc đã phát triển từ hơn 2.000 năm về trước. Ngoài ra, trong cuốn sách bình luận về cuộc chiến tranh ở xứ Gallia, Julius Caesar có nói đến việc sản xuất thiếc ở một số vùng thuộc nước Anh. Năm 1971, người ta đã minh oan cho 94 người thợ đúc tiền ở nước Anh sau khi họ đã chết từ lâu. Họ đã bị kết án trước đó. 847 năm, ngay từ năm 1124, vua Henry I đã trừng trị những công nhân xưởng đúc tiền của mình về tội gian lận. Một kẻ nào đó đã tố cáo với nhà vua rằng, khi đúc tiền bằng bạc, những người thợ đúc đã pha thêm vào quá nhiều thiếc. Tòa án hoàng gia đã dội dàng đưa ra một bản án hà khắc. Chặt tay phải của những người phạm tội, bản án đã được bọn đao phủ của triều đình lập tức thi hành ngay. Mãi cho đến 8 thế kỷ trở sau, một nhà bác học ở Oxford đã dùng tia Röntgen để phân tích những đồng tiền hoang nghiệt này và đã đi đến kết luận dứt khoát, những đồng tiền này chưa rất ít thiết. Nhà vua đã xử phạt không đúng. Từ thời xa xưa, khoáng vật cassite, còn gọi là đá thiết, là nguồn thiết chủ yếu. Trước công nguyên rất lâu, người Phoenicia đã phái tàu thuyền của mình đi lấy thiết ở xứ Cassite xa xôi, những hòn đảo nhỏ rất giàu quặng thiết, nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, gần quần đảo Anh. Sau này, trung tâm khai thác thiết của thế giới đã chuyển về đảo Malaysia. Toàn bộ lịch sử của nước Malaysia, nơi mà từ lâu đã nổi tiếng giàu có về thiết, đã gắn liền với kim loại này. Thủ đô hiện nay của quốc gia này Kuala Lumpur, nghĩa là cửa sông đục ngầu, là một thành phố đẹp, tương đối trẻ. Ra đời vào nửa cuối thế kỷ 19 tại nơi mà những người Trung Hoa đi tìm vàng đã phát hiện ra mỏ quặng thiết rất lớn. Những ai đã từng đến Kuala Lumpur đều mang từ đây về những vật lưu niệm bằng thiết, lọ cắm hoa, gạt tàn thuốc lá, chân nến, do bàn tay khéo léo của những người thợ Malaysia làm ra. Nhưng thỉnh thoảng người ta cũng chở ra khỏi nước này những vật lưu niệm hoàn toàn khác. Điều đó có thể thấy trong trường hợp sau đây xảy ra ở biên giới giữa Malaysia và Singapore. Hai nước này tiếp giáp với nhau bằng một con đê đi qua eo biển Johor. Con đường chạy dọc thép con đê này luôn luôn chật ních những ô tô qua lại. Một hôm, một đoàn ô tô kéo rơ moi chở những chiếc cột bằng bê tông rất cao đi đến trạm kiểm soát quá cảnh ở phía Malaysia. Những chiếc cột này giống hệt như những chiếc cột thông thường, nhưng có một cái gì đó khiến nhân viên hải quan cảm thấy khả nghi, nên họ đã quyết định sờ nắng. Họ ra lệnh cho tài xế lái xe sang một bên đường, và nhờ một chiếc xe cần cẩu, họ đã nhấc một cái cột ra khỏi ô tô, rồi dùng búa tạ đập dở thành từng đoạn. Cái gì vậy? Sự nhạy cảm nghề nghiệp đã không đánh lừa các nhân viên hải quan. Trong mỗi cục bê tông đều có một cái hòm bằng kim loại đựng tinh quặng thiết, thứ nguyên liệu rất cần cho các ông chủ nhà máy luyện thiết ở Singapore. Trong bao bì bằng bê tông có cả thảy 127 tấn tinh quặng rất giàu thiết. Một lần khác, trong một chiếc ô tô chích thác khổng lồ mà ở đây người ta gọi là tàu chở dầu trên cạn, thay cho dầu lửa như lời người lái xe đã khẳng định là 8 tấn rưỡi tinh quặng thiết buôn lậu. Ở Liên Xô, tại vùng Viễn Đông như Bikin và Kazakhstan cũng có trữ lượng quặng thiết khá lớn. Tại phòng bảo tàng của Liên Hợp Xí nghiệp Thiết Viễn Đông ở Yuskirsko còn giữ được một thể liên tinh cassite hiếm có, nặng gần nửa tạ. Cách đây không lâu, Liên Xô đã chế tạo được một khí cụ gọn nhẹ, xách tay được, dùng vào việc tìm quặng thiết bằng cộng hưởng tia gamma. Để xác định hàm lượng thiết trong quặng với độ chính xác đến vài phần vạn, nhà địa chất được trang bị khí cụ này chỉ mất vài phút là xong. Giá trị của khí cụ này còn thể hiện ở chỗ là nó chỉ nhạy cảm với cassite, chứ không để ý đến một khoáng vật khác cũng chứa thiết là stannin mà công nghiệp rất ít quan tâm đến với tư cách là nguyên liệu để luyện thiết. Các nhà khoa học Xô Viết đã có một phát minh lớn, họ đã xác định được rằng có thể dùng flow để làm chất chỉ thị độc đáo về sự có mặt của thiết trong một vùng địa chất nào đó. Rất nhiều phép phân tích và thực nghiệm dường như đã cho phép tái tạo lại bức tranh về sự tạo thành quặng từng diễn ra hàng triệu năm về trước. Bây giờ mới vỡ lẽ ra rằng, ở những thời kỳ xa xưa, thiết đã từng tồn tại dưới dạng một hợp chất phức, trong đó luôn luôn có mặt flow. Dần dần, thiết và các hợp chất của nó lắng đồng lại rồi tạo nên các mỏ thiết. Còn người bạn cũ phờ lo của nó thì ở lại gần thân quặng thiết để cư trú vĩnh viễn. Phát minh này cho phép xác định được những vùng có khả năng có quặng thiết và thậm chí còn giúp cho việc dự báo trữ lượng thiết. Các nhà địa chất không những tìm kiếm cassite ở trên cạn mà còn tìm cả dưới nước nữa. Nhiều cuộc tìm kiếm đã thu được kết quả tốt, đã phát hiện được sa khoáng chứa thiết ở đáy biển Nhật Bản trong một vùng biển. Nước ven bờ của các vùng biển thuộc Bắc Băng Dương như Vũng Văn Kha, Mũi Thắng và một số nơi khác cũng giàu sa khoáng chứa thiết. Những người thợ lặn giúp sức rất nhiều cho những người đi tìm quặng dưới đáy biển. Và bản thân các nhà địa chất cũng phải bổ sung thêm bộ đồ lặn vào hành trang thông thường của mình, bởi vì không có nó thì không thể lục lọi phần thềm Mũi Thắng được. Vì thiếu thiết nên các nhà bác học và các kỹ sư luôn luôn phải tìm chất khác để thay thế. Trong khi đó, kim loại này càng ngày càng có thêm nhiều lĩnh vực sử dụng mới. Công ty Mỹ Ford Motor đã xây dựng một nhà máy, tại đó đã sử dụng một phương pháp độc đáo đã sản xuất kính cửa sổ thành dải rộng liên tục. Thủy tinh lỏng từ lò đi vào một bể chứa rất lớn, dài hàng chục mét. Ở đây, nó chảy loang ra theo lớp thiết nóng chảy. Vì kim loại nóng chảy có bề mặt nhẵn đến mức lý tưởng, nên khi nguội và đông cứng trên bề mặt kim loại, kính cũng hết sức nhẵn và phẳng. Loại kính như vậy không cần phải mài nhẵn và đánh bóng, do đó giảm được nhiều chi phí sản xuất. Các nhà khoa học Liên Xô đã chế tạo được một loại kính đặc biệt dùng làm một thứ bẫy độc đáo để bắt giữ năng lượng mặt trời. Nhìn bề ngoài thì nó không khác gì các loại kính thông thường, chỉ có điều là nó được phủ một lớp thiết oxit cực kỳ mỏng. Lớp màng mà mắt thường không thể nhìn thấy được này cho ánh sáng mặt trời xuyên qua, chứ không hề cản trở gì cả, nhưng lại không cho phép các tia nhiệt phản xạ ngược lại. Loại kính này rất quý đối với các nhà trồng rau, nhà kính được mặt trời sưởi ấm cả ngày, nhưng ban đêm thì hầu như nhiệt độ vẫn giữ nguyên. Trong khi đó, Các loại kính thông thường thì dễ dàng làm cho nhiệt năng phân tán ra ngoài. Trong các nhà kính loại mới này, các loại cây rau cảm thấy dễ chịu ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời giảm đến 10 độ C. Loại kính có phủ thiết còn được dùng cho các dụng cụ nung nóng bằng năng lượng mặt trời để thu nhiệt của thiên thể này. Tiểu sử của thiết sẽ không đầy đủ nếu không kể đến một câu chuyện gần như là câu chuyện trinh thám có kết thúc may mắn, trong đó kim loại này đóng vai trò không nhỏ. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp đến ngày kết thúc, hiểu được rằng tương lai sắp tới sẽ không hứa hẹn điều gì dễ chịu. Bọn cầm quyền quốc gia độc lập Yoyakuhito nặng ra hồi năm 1939 trên lãnh thổ Tiệp Khắc đã nghĩ đến chuyện cất giấu một cái gì đó để phòng ngày mặt giận. Chúng cảm thấy rằng đơn giản hơn hết là cứ thò tay móc vàng trong két do công sức của nhân dân Yoyak làm nên. Nhưng một nhóm người yêu nước giữ các chức vụ trọng trách trong ngân hàng đã quyết không cho chúng làm điều đó. Một số vàng đã được bí mật chuyển sang ngân hàng ở Thụy Sĩ và được cất giấu ở đó cho đến khi chiến tranh vì lợi ích của nước Cộng hòa Tiệp Khắc. Những người du kích đã làm được một phần việc nào đó, nhưng một phần số vàng vẫn đang nằm trong két sắt của ngân hàng Bratwurka. Một trong những tên cầm đầu trong chính phủ Bù Nhìn đã mật báo với tên đại sứ Đức ở Bratwurka về những cổ quý còn nằm trong các tầng hầm sắt và đã yêu cầu đưa binh lính để mở một chiến dịch ngân hàng nhằm cướp đoạt vàng. Thực ra thì còn phải có thêm tên tướng của quân đội SS làm ban canh ti thứ ba, và như vậy không còn phải nghi ngờ gì về kết quả của vụ cướp bóc nữa. Bọn lính SS đã bao vây được tòa nhà ngân hàng, còn tên sĩ quan thì vừa dọa bắn các nhân viên vừa ra lệnh giao nộp của quý. Vài phút sau, chúng đã khuân các hòm vàng từ các két sắt lên xe tải của bọn SS. Bọn làm ăn đã xoa tay một cách phấn khởi mà không ngờ rằng chúng đã vớ phải những thỏi vàng do giám đốc xưởng đúc tiền làm sẵn bằng thiết. Còn các nhân viên ngân hàng thì kiểm tra lại một lần nữa những ổ khóa của những nơi cất giấu vàng thật và bắt đầu nóng lòng chờ đợi ngày giải phóng đất nước mình khỏi quân đội Hitler. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại thiết. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe.